Phò Mã Gia, thỉnh đi lối này, chương 12, góc truyện audio.com. Từ Ninh Cung, mặc dù không có chút ký ức của thân thể này, xem như đây là lần đầu mình đặt chân đến Hoàng Cung cũng không thể thất lễ. Càng không thể làm mất mặt Trường Ngưng. Theo sử sách Trung Hoa ghi lại, Từ Ninh Cung là nơi ở của Thái Hậu. Trong đầu Nhược Ca tưởng tượng ra Thái Hậu ra vẻ nhăn nheo. Đầu tóc bạc phơ, tay chống gậy, không nhịn được cười thành tiếng. Phò Mã có chuyện gì vui có thể nói với bổn cung không? Nhược Ca nghe câu hỏi, ngẩng đầu thì phát hiện ánh mắt mọi người đều hướng về mình. Ngồi ở ghế chủ tọa chính là Thái Hậu đi, gương mặt thật phúc hậu, mà người chỉ như phụ nữ ngoài 40 tuổi. Thì ra Trường Ngưng sở hữu nét đẹp của Thái Hậu a, nhưng Trường Ngưng là thế hệ sau lại còn tuyệt vời hơn. Nhược Ca xấu hổ, không biết từ khi nào mình lại được ngồi vào ghế bên cạnh Trường Ngưng. Còn suy nghĩ lung tung, khó xử liền hướng Trường Ngưng cầu cứu. Trường Ngưng uống ngụm trà, nhạt nhạt lặp lại câu hỏi của Thái Hậu. Thái Hậu là hỏi Phò Mã có chuyện gì vui có thể chia sẻ với người. Trường Ngưng nhịn cười, không biết người này lại suy nghĩ chuyện gì mà cười xấu xa như vậy. Rất muốn biết Phò Mã sẽ trả lời mẫu hậu thế nào. Nên cố tình lặp lại câu hỏi. Nhược Ca biết hiện giờ Trường Ngưng không lơ mình. Chỉ có bản thân mình tự giúp mình thôi. Bao nhiêu ánh mắt kia. Đặc biệt là thất công chúa. Có thể đang trông chờ mình bị mất mặt đây mà. Suy nghĩ rất nhanh liền làm một cái quyết định. Nhược Ca đứng dậy bước ra giữa gian ôm quyền hành lễ. Hồi bẩm Thái Hậu, Nhược Ca là đang tưởng tượng ra Thái Hậu sẽ có làn da nhăn nheo. Tay chân có chút run rẩy, tóc thì bạc phơ, đi phải chống gậy, liền cười một trận. Trường Ngưng nghe xong suýt chút nữa thì phun ra ngụm trà vừa uống. Mọi người thì cười dần dần cả lên. Nhược Ca nhìn mọi người, nhìn Thái Hậu sắc mặt không có chút phản ứng. Cúi đầu nói tiếp, thứ cho Nhược Ca nói lời thật lòng. Sau khi gặp được Thái Hậu, Nhược Ca mới hiểu ra rằng, thế nào là bậc mẫu nghi thiên hạ, vì sao hoàng thượng lại anh dũng hiên ngang, khí chất hơn người, Trường Ngưng sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, bởi vì người, Thái Hậu là một nữ nhân dưới một người trên vạn người. Tuổi đã quá tứ tuần nhưng nhìn không khác một nữ nhân ngoài 30. Nhược Ca cảm thấy hổ thẹn vì từ ngoại trừ từ tuyệt mỹ. Nhược Ca không tìm được một từ duy mỹ nào để miêu tả được người. Hay lắm, hoàng tỷ phu thật khéo miệng a, vẫn là hoàng thượng mở lời trước. Phò Mã quả thật dẻo miệng. Ha ha, bổn cung cảm thấy Phò Mã thật đặc biệt. Nào, ngẩng đầu lên để bổn cung nhìn rõ mặt. Dạ, Nhược Ca tuân lời ngẩng đầu lên, nhìn Thái Hậu, không có ý tư tránh né. Thầm nghĩ, nữ nhân ngoài 40 tuổi mà còn thế này a, hay. Đáng tiếc, tiên đế băng hà cũng không thể đi thêm bước nữa. Cuối cùng vẫn phải ở Từ Ninh Cung đến cuối đời. Thái Hậu rất vui vẻ. Hài lòng gật đầu, ân, Phò Mã quả thật tuấn giật. Dáng vẻ hơi gầy nhưng nhìn không giống những thư sinh yếu đuối. Bổn cung rất mừng vì cuối cùng Trường Ngưng cũng tìm được bến đỗ. Phò Mã hảo hảo chiếu cố Ngưng Nhi, nàng tuy ngoài lạnh trong nóng. Mẫu hậu, Trường Ngưng lạnh giọng ngắt ngang lời Thái Hậu, thế gian này thiết nghĩ chỉ có nàng mới dám ngắt lời mẫu nghi thiên hạ. Được được, bổn cung không chọc Ngưng Nhi nữa. Phò Mã mau trở lại chỗ ngồi, nhìn xem Ngưng Nhi là đau lòng Phò Mã đứng mỏi chân. Nhược Ca xin nghi nhớ lời Thái Hậu căn dặn, Phò Mã cùng Ngưng Nhi đã thành thân, sao lại gọi bổn cung là Thái Hậu? Nhược Ca lén nhìn Trường Ngưng. Chạm phải ánh mắt của Nhược Ca, Trường Ngưng lập tức rời ánh mắt sang nơi khác, vờ như không thấy, Nhược Ca đành hành lễ gọi, mẫu hậu, rồi an phận trở về ngồi bên cạnh Trường Ngưng. Nhược Ca thấy Thái Hậu, hoàng thượng, các vị hoàng tử công chúa sum họp một nhà, lòng có chút chua xót, không biết ở nhà cha mẹ có nhớ, có thương xót mình không, không biết cuộc sống của Hiên Huyên thế nào. Phò Mã, yến tiệc sắp bắt đầu. Chúng ta đi, Trường Ngưng thấy người nọ lại ngẩn người liền lay nhẹ. Ân, yến tiệc được tổ chức ngoài trời. Giữa sân của Ngự Hoa Viên, đêm nay trăng rất to và đẹp. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. bên dưới sân răng đèn khắp nơi, ánh trăng chiếu gọi lên những bông hoa đang khép lại, không khí lành lạnh, rất trong lành và thoải mái. Thái hậu ngồi ở vị trí chủ tọa, bên dưới bàn tiệc được xếp xung quanh, những chiếc bàn nhỏ xếp đầy đồ ăn và trái cây. Mọi người đều ngồi trên một tấm thảm dày dưới đất, nhạc công đàn nhạc du dương, vũ cơ múa thật nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước, Nhược Ca nhìn đến ngẩn người, nhìn không nháy mắt, Phò Mã thích những vũ cơ đó sao? Trường Ngưng ở bên cạnh quan sát thấy Phò Mã của mình ngây ngốc nhìn những vũ cơ kia trong lòng có cảm giác khó chịu. Ta chỉ là đang thưởng thức, ở quê hương ta những vũ điệu này chỉ có thể xem trên TV thôi. Nhược Ca trả lời nhưng mắt không rời khỏi đoàn vũ cơ kia. Trường Ngưng không tiếp tục truy hỏi. Phò Mã luôn có những hành động và lời nói kỳ quái. Nếu là ngày thường sẽ hỏi đến cùng nhưng hiện tại nàng không có tâm trạng. Múa nhạc kết thúc, nhóm vũ cơ rất chuyên nghiệp lui vào. Tiếp đến một vị công công hô. Chúc thọ Thái hậu bắt đầu. Hoàng tộc có quy định. Quan tam phẩm trở lên có thể dẫn theo gia quyến tham gia các buổi yến tiệc trong hoàng tộc. Vì vậy những vị quan hùng hùng hậu mang theo lễ vật tiến đến. Vị công công lúc nãy có nghĩa vụ đọc tên từng người và quà tặng của họ. Lễ bộ thượng thư Lý Thiếu Vân dâng tặng một cặp châu ngọc thượng hạng. Chính là cặp châu ngọc thất lạc nhiều năm qua. Hộ bộ thượng thư Trần Vũ dâng tặng nhân sâm thượng đẳng. Được hái từ đỉnh Tuyết Liên 100 năm mới thành hình. Thống soái Lý Bân, con trai Trấn Nam Vương dâng tặng một cây gỗ đan hương chân quý. Có thể giúp giấc ngủ sâu hơn, tinh thần thoải mái, và rất nhiều người sau nữa. Đặc biệt cái người gọi là Lý Bân này, lại dám nhìn Trường Ngưng không chớp mắt, lại còn đằng đằng sát khí với mình. Hắn ta là tướng quân thì có cái gì ghê gớm. Sau cùng đến lượt các hoàng tử công chúa dâng tặng lễ vật. Hoàng thượng đã sai người đến phía nam đại đường tìm kiếm sách kinh Phật nguyên gốc dâng tặng lên Thái hậu. Mọi người đều lần lượt tặng quà của mình, đều là những vật phẩm có giá trị. Đến sau cùng vẫn không thấy Trường Ngưng có động tĩnh, ánh mắt mọi người đều hướng về phía này. Nhược Ca rất ngại nên kéo tay áo của Trường Ngưng nói nhỏ. Trường Ngưng, đến lượt nàng, Ân. Gật đầu với Nhược Ca, Trường Ngưng đứng dậy hành lễ với Thái hậu. Thưa mẫu hậu, lễ vật của Ngưng Nhi là... Tất cả mọi người trầm mặt, đều chờ đợi câu trả lời của Trường Ngưng. Cách chương.